pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, Thánh Tử Phiên Ngoại hắn mệnh. Làm thiên sứ cũng không thú vị. Đối với phía sau trường này đôi cánh, càng nhiều thời điểm sẽ cảm thấy rất trói buộc. Ấu niên kỳ trường cánh kia đoạn trải qua là hắn ít có thơ ấu ấn tượng khắc sâu việc. Bởi vì cực kỳ thống khổ, hắn một chút đều không thích chính mình cánh. Nhưng gặp được một người, lặp lại, dùng thực vụng về lại không thế nào xinh đẹp lời nói cho hắn. Người cánh thật là đẹp mắt, là một con tiểu quỷ hút máu. Vào nhầm bọn họ lãnh địa, bị bắt lại lúc sau một chút đều không sợ muốn tới quấn lấy hắn. Khi đó hai tộc mâu thuẫn còn không có gia tăng, quá không được mấy ngày. Quỷ hút máu nhất tộc trưởng lão đem này chỉ tiểu quỷ hút máu đổi đi rồi. Hắn nghĩ thầm phiền nhân tinh rốt cuộc không có. Nhưng thật ra không nghĩ tới lại quá một đoạn thời gian. Chính mình lại gặp phải này chỉ tiểu quỷ hút máu, trộm chuồn ra tới tiểu quỷ hút máu. Tiểu quỷ hút máu vô cùng cực kỳ hâm mộ mà nhìn hắn cánh. Ta có thể sờ sờ sao? Đương nhiên không thể, kết quả này chỉ tiểu quỷ hút máu sấn hắn sau lại không chú ý. Rút hắn cánh thượng một cọng lông vũ, vì bảo trì hai bên cánh đối xứng. Hắn đành phải chính mình rút bên kia cánh một cọng lông vũ, sau đó đem kia chỉ tiểu quỷ hút máu ra. Sức đánh một đốn, này chỉ quỷ hút máu với hắn mà nói đương nhiên không phải rất quan trọng người. Nhưng đích xác ở hắn trong trí nhớ để lại dấu vết bao gồm phong ấn đối phương. Hắn cũng là có ấn tượng, cho nên nhiều năm lúc sau lại nhìn đến một chương tương tự mặt. Hắn có điểm nghi hoặc trước mắt người hình như là cái kia quỷ hút máu. Lại giống như không phải, càng kỳ quái chính là lúc này trong lòng cảm thụ. Không thể hiểu được, đột nhiên phiếm thượng một loại thực chua xót hương vị. Lại giống như có một chút ngọt, hắn biết rõ biết này đều không phải là chính mình cảm thụ. Dùng người khác thân thể, cho nên đây là thân thể nguyên lai chủ nhân tàn lưu một chút ý thức sao? Thật là kỳ quái, cẩn thận phân biệt một chút. Trước mắt người này đều không phải là quỷ hút máu, hắn cơ hồ hoài nghi. Chính mình sẽ cảm thấy trước mặt người quen mắt, cũng gần chỉ là bởi vì nguyên chủ cảm xúc khiến cho một loại ảo giác mà thôi, thân thể nguyên bản. Chủ nhân cùng người này là cái gì quan hệ? Hắn giơ tay, rõ ràng muốn giết chết trước mặt người này thực dễ dàng. Chính là vận mệnh chú định hình như có vô hình lực lượng ngăn trở hắn. Như thế nào đều không hạ thủ được, đều đã chết như vậy lâu. Đâu ra chấp niệm, thật làm người không rõ, phiên ngoại song tác giả có lời muốn nói. Nói tốt bổ đao chỉ bổ một tiểu đao. Cho nên phiên ngoại liền đặc biệt đoàn đặc biệt tiểu cảm ơn 22.978.538. Tần Hoài An, Johnny, mắt hủ thấy người gay lạp. Hạ Hầu Lan, trầm huyên náo. Anh Tuấn khóc huyễn xoái tím địa lôi. Lao nhanh thảo nê mã hòa tiễn tương đương cảm ơn đại gia. Hết chương.